xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1016, không nghiêm trọng như thế. Góc truyện audio.com, editor, Chimisaki, thành phố A vào đầu tháng 4. Nhiệt độ trong không khí đã tăng trở lại, ánh mặt trời thậm chí có chút nóng rát. Sáng sớm, Tưởng phu nhân liền sai người làm đi mua ít hoa ươm mầm. Ăn xong cơm trưa liền trốn ở trong vườn hoa, cây đất, trồng hoa, thời điểm Tiếu Nhiễm cùng Cố Mạc tới. Bà vừa lúc trồng xong hoa hồng, đang đứng đó lau mồ hôi. Mẹ nuôi, người lại trồng hoa, Tiếu Nhiễm cười chạy tới, ôm lấy eo Tưởng phu nhân. Có chút hoa khô, mẹ mua chút hoa nhỏ trồng lấy. Lúc hạ sang, phồn hoa rực rỡ ngắm mới thích. Tưởng phu nhân vỗ vỗ đôi má Tiếu Nhiễm. Cũng không uổng công con mùa thu tiết trời như vậy đã cố sức tu sửa. Con cũng không có làm cái gì. Tiếu Nhiễm ngây thơ cười nói. Con còn có thể làm hơn nữa. Nếu không bởi vì con, mẹ cũng không có thanh tỉnh được như bây giờ. Tưởng phu nhân sủng nịch cười nói. Tiếu Nhiễm bởi vì Tưởng phu nhân nói mà có chút thẹn thùng. Cô cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy được mình tốt như thế nào cả. Công lao có lớn, cô cũng chỉ là tránh tâm đi bồi thường mà thôi. Cố Mạc tiến lên phía trước, nhàn nhạt cười lên tiếng chào hỏi Tưởng phu nhân. Bác gái, trở về rồi, Tưởng phu nhân cười hỏi. Dạ, tối hôm qua mới trở về ạ, Cố Mạc gật gật đầu. Mẹ nuôi, Cố Mạc có mua quà mang đến cho người. Chúng ta vào nhà nghỉ một lát, chút nữa lại ra trồng hoa. Tiếu Nhiễm ôm lấy cánh tay Tưởng phu nhân, cười đề nghị, lại mua quà cho bác. Cố Mạc, bà già như bác, vô tâm vô cầu, cháu về sau cũng đừng tiêu xài bậy bạ hoang phí trên người bác nữa. Tưởng phu nhân săn sóc nói với Cố Mạc, mẹ một chút cũng không già. Tiếu Nhiễm lắc lắc cánh tay Tưởng phu nhân, cười dỗ dành nói, người và mẹ con đẹp như nhau. Đứa nhỏ này, thực biết dỗ dành mẹ. Tưởng phu nhân nở nụ cười. Cố Mạc dẫn đầu đi về phía biệt thự. Tiếu Nhiễm tự động cầm cánh tay Tưởng phu nhân, đỡ đỡ bà tiến vào biệt thự. Ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách, Cố Mạc lấy ra một hộp trang sức tinh xảo đưa tới. Cái gì vậy? Tưởng phu nhân không nghĩ tới chiếc hộp tinh xảo như vậy. Vừa thấy liền nghi hoặc hỏi. Một chiếc vòng tay ạ, Tiếu Nhiễm cười nói. Trước khi ra khỏi nhà cô đã xem qua tất cả các lễ vật. Cũng đã nhớ kỹ cái nào cần đưa cho ai. Cố Mạc đưa cho Tưởng phu nhân một chiếc vòng tay ngọc màu xanh dương. Tuy không phải màu xanh đẹp nhất nhưng cũng thuộc vào loại tinh xảo. Quý giá, cô lấy vòng tay ra. Chủ động đeo vào tay Tưởng phu nhân. Mẹ xem, thật xinh đẹp, vòng tay cũng thật vừa vặn. Đẹp thì đẹp, nhưng không tiện lắm. Cố Mạc, vòng tay này tốn không ít tiền bạc của cháu đi. Tưởng phu nhân cười hỏi. Không ít cũng nhiều, bác thích là được. Cố Mạc vân đạm phong khinh nói. Chiếc vòng tay này đích xác là không phải loại quý nhất. So với những quà tặng khác ngày hôm nay thì nó cũng được coi là cao quý. Màu xanh của nó rất tự nhiên. Đại khái cũng được coi là một loại ngọc trung phẩm. Tưởng phu nhân tháo vòng tay xuống, bỏ vào trong hộp trang sức. Tiếu Nhiễm khó hiểu hỏi. Mẹ nuôi, người không thích sao? Thích, mẹ là sợ một lát nữa trồng hoa đụng tới lại phá hỏng nó. Trước cứu đặt lại, một hồi nữa trồng xong mẹ lại mang. À, Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng thở ra. Cô còn tưởng rằng Tưởng phu nhân không thích chiếc vòng tay này. Bác gái, cháu nghe Ứng Mẫn nói bác thường hay bị đau đầu. Cố Mạc thật lòng nhìn Tưởng phu nhân quan tâm hỏi. Bệnh cũ, không cần lo lắng, Tưởng phu nhân cười trả lời. Hôm nào cháu đưa bác đi bệnh viện kiểm tra lại. Cố Mạc vô cùng lo lắng nói. Đôi mày rậm nhăn lại, kiểm tra xong sẽ đổi lại phương pháp chữa bệnh cho bác. Thực không nghiêm trọng như thế đâu. Cháu không cần lo lắng. Tưởng phu nhân vẫn kiên trì, bà căn bản là không để ý đến cái bệnh này, nếu là bị ung thư, như thế bà có thể sớm ngày gặp lại Tưởng Bình cùng Y Nhiên rồi. Khách chương.